Chương 67, Quỷ Cốc Tiên Sinh. Loạn Ảnh Thần Châm là dựa vào Quỷ Cốc bí quyển bên trong, Hành Y Tế Thế Thiên làm trụ cột một môn châm cứu bí pháp, triển khai lên nhanh chóng vô ảnh, ở tốc độ cực nhanh nằm ngay đơ, còn có lớn lao uy năng. Hơn nữa theo hắn đối với Hành Y Tế Thế Thiên lĩnh ngộ, châm pháp uy lực QNZ không ngừng tăng lên, không nói bao trị bách bệnh, nhưng QNZ cách biệt không nhiều. Châm pháp chú ý dùng nhắn nhủi khí tức khống chế cùng châm pháp kết hợp, từ ngoài vào trong địa kích thích thân thể các huyệt, trong ngoài kết hợp tiến hành trị liệu. Cái môn này châm pháp dị thường phức tạp khó học, cần cực cao thiên phú, Ninh Tiểu Bắc QNZ chỉ là vừa vặn nhập môn, nhưng cũng đã tương đương lợi hại. Trên đời biết cái môn này châm pháp rất ít người, dù cho một ít cổ vũ cao thủ, người của đại gia tộc QNZ chưa từng thấy. Mấy ngày trước hắn mới tỉnh ngộ, một khi sử dụng, liền bị Khương Vân Hồng nhận ra hóa ra là thật sự, trên thế giới thật sự tồn tại cái môn này châm pháp. Chuyện năm đó, là chúng ta hiểu lầm Khương Vân Hồng hốt lão lệ tung hành, khóc sướt mướt. Ra ra ngươi Ninh Tiểu Bắc buồn bực, ông lão này ra ra, ít nhất QNZ là trăm năm trước sự tình đi, này rất sao QNZ có thể kéo tới. Đồng thời Tiết Sơn cùng phó lão cũng đều hai mặt nhìn nhau, đối với hình ảnh trước mắt thập phần không rõ. Khương Vân Hồng tốt xấu QNZ là trung y ở giới thái đầu cấp nhân vật, làm sao một lời không hợp, nói khóc liền khóc lại như là 11-12 tuổi tiểu hài tử. Khóc một lúc, Khương Vân Hồng trên mặt mang theo hai đạo vẩn đục nước mắt, hắn đông nhiên có ý thức đến, như vậy không thích hợp. Liền xoa xoa nước mắt, ồ thật không tiện, ta thất thô. Sau đó, hắn đem một đôi ánh mắt phức tạp con mắt tìm đến phía Ninh Tiểu Bắc, Ninh tiên sinh, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Ninh Tiểu Bắc gật gật đầu. Hắn QNZ muốn biết Khương Vân Hồng làm sao nhận ra hắn này châm pháp, không thành vấn đề. Các ngươi xem trọng Hải lão đầu, có bất cứ vấn đề gì, lập tức tới ngay tìm ta. Tiết Sơn liền vội vàng gật đầu, đã triệt để đem Ninh Tiểu Bắc xem thành cứu mạng Bồ Tát. Sau đó, hai người xuyên qua y quán mặt sau một mảnh vườn hoa nhỏ, Ninh Tiểu Bắc theo Khương Vân Hồng, đẩy ra một cánh cửa kiểu cũ cổ điển cửa phòng. Đây là một gian thư phòng, cổ kính, trong không khí tỏa ra đàn mùi thơm vị, trên giá sách bày ra rất nhiều sách thuốc. Trên đất còn đứng thẳng một dùng để luyện tập châm cứu giả người. Ninh Tiểu Bắc quan sát một vòng, Khương Vân Hồng duỗi duỗi tay, ra hiệu hắn tùy tiện ngồi, sau đó từ một cái bản cầm lấy một tấm biểu trang bức ảnh. Trong hình là ba nam nhân chụp ảnh chung, tựa hồ là gia gia, ba ba, nhi tử ba đời quan hệ. Khương Vân Hồng xoa xoa tấm này hiện ra cũ hoàng bức ảnh, chỉ vào bên trong ít nhất cái kia, cái này là ta, bên cạnh chính là phụ thân ta, lão nhân này chính là gia gia của ta. Ninh tiên sinh, ngươi nhìn một chút. Ngươi biết hắn sao ta đi, lão gia tử, ngươi có phải là lão niên si ngốc? Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng co giật, có chút không nói gì, ra ra hắn đó là trăm năm trước sự tình, chẳng lẽ mình cùng đến từ tình tinh nam chủ như thế, có thể trường sinh bất tử cái này à, thật không tiện, là ta thiếu cân nhắc. Khương Vân Hồng ngượng ngùng nở nụ cười, vấn đề này xác thực hỏi có chút náo tàn. Ninh Tiểu Bắc nhún vai một cái, sau đó ở chính đường một tấm cao giá trên ghế ngồi xuống, Khương lão đầu, ngươi vẫn là trực tiếp nói cho ta. Ngươi làm sao nhận ra loạn ảnh thần châm? Khương Vân Hồng thở dài, một mặt hồi ức, bắt đầu giảng giải hắn tổ phụ lúc tuổi còn trẻ trải qua. Khương lão gia tử xuất thân bần hàn, từ nhỏ cha mẹ ở phát tẩm bên trong song song bỏ mình, do bà nội nuôi dưỡng thành người, bởi hồi trước chung quanh đánh trận, tháng ngày trải qua không sống yên ổn, mụ nội nó chung quanh buôn ba, cuối cùng QNZ nhiễm phải bệnh hiểm nghèo. Vì lẽ đó Khương lão gia tử từ nhỏ liền lập chí học y, trở thành một tên hành y tế thế bác sĩ, nhưng vẹn vẹn 3 năm sau khi bà nội liền buông tay nhân gian, mà Khương lão gia tử cũng chưa từng từ bỏ giấc mơ. Một lần lên núi hái thuốc, không cẩn thận rơi nhai, hoảng hốt trong lúc đó bị cao nhân cứu. Này cao nhân tự xưng Quỷ Cốc tiên sinh, thấy cùng Khương lão gia tử có thiện duyên, lại biết được hắn từ nhỏ cầu mãi học y, liền truyền thụ hắn một ít Quỷ Cốc y thuật gia lông. Dựa vào những này gia lông y thuật, Khương lão gia tử từ đây cất bước thiên hạ, từ từ đúc ra Khương gia kim bài bảng hiệu. Sau đó QNZ là sáng lập Khương gia y y dược công ty. Nói đến chỗ này, Khương Vân Hồng lại thở dài, âm thanh thê lương, phảng phất thân hãm hồi ức. Năm đó ra ra trước khi lâm chung, nói cho chúng ta trên đời tồn tại một môn quỷ thần khó lường châm pháp, gọi là loạn ảnh thần châm, có cải tử hồi sinh khủng bố năng lực. Vừa nãy ta thấy Ninh tiên sinh thủ pháp của ngươi, lại liên nghĩ một hồi ta lời của ra ra, liền nhận ra. Thì ra là như vậy. Ninh Tiểu Bắc bừng tỉnh gật đầu. Không nghĩ tới này Khương gia cùng sở học của hắn Quỷ Cốc y thuật còn có một đoạn ngon nở ngộ nở có điều, chính mình có thể không quen biết cái gì Quỷ Cốc tiên sinh, hắn loạn ảnh thần châm, bắt nguồn từ từ đào đến một quyển không trọn vẹn sách cổ. Mà so với Quỷ Cốc bí quyển càng thêm châu bò y thuật điển tịch, quả thực như trong biển đất cắt bình thường nhiều. Nghĩ như thế, Ninh Tiểu Bắc trong lòng càng thêm chấn động. Lúc này, Khương Vân Hồng lại là suy đoán lên, một mặt ngờ vực, Ninh tiên sinh, thứ ta mạo muội, ngài cùng vị kia thần bí quỷ cốc tiên sinh, là quan hệ gì? Ninh Tiểu Bắc cu nở dê không có gì hay ẩn giấu, quỷ cốc bí quyển hiển nhiên chính là vị kia quỷ cốc tiên sinh biên soạn, chính mình cũng coi như là hắn đệ tử. Tuy rằng Khương gia là đệ tử ngoại môn một mạch, cũng coi như nửa cái đồng môn đi. Ninh Tiểu Bắc suy nghĩ một chút, là sư phụ của ta. Quả thế Khương Vân Hồng yết hầu lăn mấy lần, tuy rằng từ lâu đoán được, nhưng nghe thấy Ninh Tiểu Bắc chính mồm nói ra, không khỏi vẫn là chấn động. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Ninh Tiểu Bắc tuổi còn trẻ, liền người mang tuyệt thế y y thuật, cu nở dê được lời giải thích. Nếu như vậy, một cái dấu ở trong lòng mấy chục năm tân bí, hay là có thể giải thoát dầm Khương Vân Hồng trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang, cuối cùng quyết tâm liều mạng, càng trực tiếp quỳ trên mặt đất. Ta đi, Khương lão đầu ngươi đây là làm gì? Ninh Tiểu Bắc mau mau muốn đi đem ông già này đỡ lên đến, để như thế cái ông lão cho hắn quỳ xuống, này không giảm thọ sao? Sư thúc tổ Ninh tiên sinh, ngươi chính là ta sư thúc tổ. Khương Vân Hồng âm thanh kích động, sư thúc tổ ở trên, xin nhận đệ tử cúi đầu. Này, không cần, lão gia tử, hiện tại là thế kỷ 21, không ai chỉnh ngươi bộ kia. Ninh Tiểu Bắc dở khóc dở cười, muốn bái sư cu nở dê không có như thế cái bái pháp tha không được. Khương Vân Hồng âm thanh đột nhiên kiên quyết, cổ lễ không thể bỏ a, sư thúc tổ ghế trên, tha cho ta dập đầu ba cái lại nói rời ạ, còn muốn dập đầu. Ninh Tiểu Bắc triệt để không nói gì, muốn một 70, 80 tuổi lão nhân cho mình dập đầu, này không giảm thọ sao? Nhưng thấy hắn như thế quật cường, Ninh Tiểu Bắc không thể làm gì khác hơn là tung lời hung ác. Ngươi nếu như dám dập đầu, ta quay đầu bước đi, có tin hay không ấy cái kia vậy cũng tốt, có điều Vân Hồng có một chuyện muốn nhờ. Khương Vân Hồng trong lòng hơi dãy rủa, thấp thỏm lên tiếng. Đệt đều là động tác võ thuật. Ninh Tiểu Bắc chố mắt nhìn, nguyên lai ông lão này hung hăng địa làm hắn vui lòng, lại gọi sư thúc tổ lại là dập đầu, là muốn cầu cạnh hắn á cầu vượt 10 đồng cuối chương.